Các bạn đang nghe bộ truyện kiếm hiệp Thất Chủng Vũ Khí Hệ Liệt của tác giả Cổ Long. Phần truyện đa tình hoàng, người đọc Cao Minh Tâm. Chúc tất cả các bạn nghe truyện thư giãn. Không có tiếng gõ cửa, cửa lúc này đã bị đẩy ra. Các Định Hương chậm rãi bước vào, đi đến trước mặt của Quách Ngọc Nương. Hai tay của ông ta siết chặt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao rút khỏi vỏ, nhìn chằm chằm vào mặt của Quách Ngọc Nương. Quách Ngọc Nương khẽ thở dài nói, cuối cùng thì ngài cũng đến rồi, mau, hãy bảo hắn thả tay của ta ra. Các Định Hương không lên tiếng. Ông ta lúc này nhìn bộ y phục sọc sệt của nàng, mái tóc rối bời, ánh mắt đột nhiên tràn đầy bi thương và phẫn nộ. Ông ta chậm rãi đưa tay ra, đẩy nhẹ một cái, bàn tay khô ráp vững vàng của lão giờ đây cũng đã trở nên ẩm ướt và run rẩy. Trong lòng bàn tay đã nắm chặt một mảnh giấy nhăn nhúm, đột nhiên hỏi, đây có phải là chữ viết của người không? Quách Ngọc Nương nghiến răng nói, là hắn ta đã ép ta viết, từng chữ một đều là bị ép. Dĩ nhiên là như vậy rồi. Người biết sao? Không ai lại tự nguyện viết ra tội trạng của mình cả. Quách Ngọc Nương nói, nhưng mà những lời viết ở trên đó không phải là ý của ta. Ta chỉ hỏi người, đây có phải là nét chữ của người không? Quách Ngọc Nương chỉ có thể thừa nhận. Các Định Hương bỗng cười lạnh. Người tự mà xem đi, đây có phải chữ viết của cùng một người hay không? Lão lúc này ném mảnh giấy nhăn nhúm trước mặt xuống mặt của Quách Ngọc Nương. Quách Ngọc Nương mở ra mới phát hiện có hai tờ giấy. Một tờ là bài thơ lúc nãy, tờ còn lại là một bức thư. Mồng 9 tháng 9, không quy thuận, ắt phải chết. Đây chính là tối hậu thư của Thanh Long Hội. Nét chữ cũng được viết bằng tay trái. Hai tờ giấy đều cùng một loại bút mực. Nhưng mà Quách Ngọc Nương bỗng kêu lên. Đây không phải là do ta viết. Các Định Hương cười lạnh nói. Lúc nãy người cũng không phủ nhận. Quách Ngọc Nương nói, lúc nãy ta không để ý, nhưng mà đây không phải là tờ giấy mà ta vừa viết. Vốn thuộc Thanh Lâm Hội đến đây làm nội gián. Dù câu chữ ở trên giấy giống hệt như nhau, nhưng mà nét chữ lại hoàn toàn khác biệt. Nàng đương nhiên nhận ra chữ viết của chính mình. Ai đã viết ra bài thơ y hệt như vậy để hãm hại nàng chứ? Các Định Hương hỏi, tờ giấy này có phải là của nơi này hay không? Quách Ngọc Nương gật đầu, trên bàn vẫn còn một sấp giấy giống hệt. Các Định Hương hỏi tiếp, bút mực dùng để viết bài thơ này có phải là mực ở đây hay không? Quách Ngọc Nương chỉ có thể thừa nhận. Ta đã hỏi qua các thành, hắn ta cũng biết rằng đây là do Tiêu Thiếu Anh ép người viết. Hắn vừa nhận lấy liền đã lập tức đưa tới cho ta. Cho dù có kẻ muốn làm giả một tờ khác cũng tuyệt đối không kịp. Huống hồ kẻ khác cũng không có loại giấy và mực giống hệt như vậy. Nhưng mà ta... Các Định Hương cắt ngang lời của nàng, lạnh lùng mà nói. Bây giờ, ngươi nên hiểu rồi chứ. Tiêu Thiếu Anh cố ý bắt ngươi dùng tay trái để viết bài thơ này, chỉ để lừa lấy bút tích của ngươi mà thôi. Trái tim của Quách Ngọc Nương trầm xuống, nàng đột nhiên nhận ra chuyện này không hề buồn cười một chút nào, mà thật sự có thể lấy mạng của nàng. Tiêu Thiếu Anh thở dài cười khổ. Ta vốn cũng không nghĩ nàng lấy là người của Thanh Long Hội. Càng không ngờ nàng lại đột nhiên hạ thủ ám toán ta. May mà ta chưa say, nếu không thì nhát đau này đã lấy mạng của ta rồi. Quách Ngọc Nương thét lên. Người điên rồi sao? Hẳn không điên. Kẻ điên chính là ngươi. Ngươi vốn không nên làm chuyện ngu xuẩn này. Quách Ngọc Nương nói. Nhưng mà ta không hề ám toán hắn ta. Ta căn bản không hề ra tay. Nhát đao này không phải là do ngươi chém sao? Tuyệt đối không phải. Các Định Hương cười lạnh. Nếu không phải là ngươi, lẽ nào là hắn tự mình đâm? Không ai lại tự mình hạ thủ với bản thân. Bất kỳ ai cũng nhìn ra rằng Tiêu Thiếu Anh không phải là kẻ điên. Các Định Hương nói. Hắn đã giết Vương Đồng, biết quá nhiều bí mật, lại quá thông minh. Giờ cách mồng 9 tháng 9 không xa, ngươi tuyệt không thể để cho hắn sống tới ngày đó. Nhưng ta biết võ công của hắn, tại sao ta phải tự ra tay? Vì người biết hắn đã động lòng với ngươi, hơn nữa đã bị thương, đây chính là cơ hội tốt nhất cho ngươi. Đôi mắt của lão lúc này tràn đầy bi thương và phẫn nộ, chậm rãi nói: Chỉ tiếc, ngươi không chỉ đánh giá thấp chính mình, mà còn nhìn sai hắn ta. Hắn không phải loại đàn ông có thể chết vì đàn bà. Trên đời này không có nữ nhân nào có thể lừa được hắn, ngay cả ngươi cũng không thể. Nhưng mà ta... Các Đình Hương siết chặt nắm tay nói: Nhưng ngươi lại xích chút nữa lừa được ta rồi. Chẳng lẽ ngươi thà tin hắn chứ không tin ta? Ta vốn cũng tin tưởng ngươi. Đối với một lão nhân mà nói, phải thừa nhận rằng bản thân bị người phụ nữ mà mình yêu thương lừa gạt, thật sự là một nỗi đau khó mà chịu đựng. Gương mặt kiên nghị nghiêm túc của lão đã méo mó vì đau đớn, u ám nói: Ta vốn cũng tin ngươi, ta thà giết hắn, nói hắn là kẻ lừa gạt, đang vu oan cho ngươi. Quách Ngọc Nương bỗng cười lạnh: Nhưng mà ngươi không thể làm như vậy, vì ngươi là Cát Đình Hương, là một đại anh hùng lẫy lừng, đương nhiên không thể vì một nữ nhân mà hủy hoại đi danh vọng của mình. Tuyệt đối không thể. Để thể hiện mình là một kẻ dũng cảm, có quyết đoán, ngươi chỉ còn cách giết ta sao? Cát Đình Hương nói: Thiên Hương Đường có được ngày hôm nay không phải chỉ do một mình ta tạo nên. Dưới nền móng này không biết đã chôn bao nhiêu là bộ xương người. Dù ta có can tâm để ngươi hủy hoại, những vong linh đã khuất cũng sẽ không chấp nhận. Lão lúc này chậm rãi quay người, trầm giọng gọi: Cát Tân. Cát Tân đã đứng ngay ở ngoài cửa. Dưới màn đêm, hắn ta trông càng lạnh lùng và trầm tĩnh, cứ như đã biến thành một vương đồng thứ hai. Nhiệm vụ của vương đồng xưa nay chỉ có một: giết người. Tiêu Thiếu Anh buông tay của Quách Ngọc Nương. Chàng ta biết lúc này nàng chẳng khác nào là một người chết. Các Định Hương không thèm nhìn nàng thêm một lần nào nữa. Nắm đấm đã siết chặt, gân xanh nổi lên. Lão lúc này đã hạ quyết tâm. Quyết tâm của Các Định Hương thật sự không ai có thể lay chuyển được. Quách Ngọc Nương bỗng lao tới, nắm chặt lấy vạt áo của lão, gào lên: Tại sao ngươi gọi kẻ khác đến giết ta? Tại sao ngươi không dám tự mình mà ra tay? Các Đình Hương vung tay, vạt áo đã bị xé toạc. Đó chính là câu trả lời của lão. Ân tình giữa bọn họ cũng như vạt áo này hoàn toàn đã bị cắt đứt. Quách Ngọc Nương cắn chặt răng, cười lạnh mà nói: Dù sao đi nữa thì ta cũng là nữ nhân của ngươi. Nếu người thật sự là một nam nhân, muốn giết ta thì nên tự mình hãy động thủ. Nàng đột nhiên xé toạc áo ở trước ngực, lộ ra bờ ngực trắng như tuyết. Nếu người nhẫn tâm, có thể rút đau ra bất cứ lúc nào, mồi tim của ta ra ngay đi. Nàng biết ông ta tuyệt đối không nỡ ra tay. Nàng hiểu rõ tình cảm và dục vọng của ông ta dành cho nàng. Tiếc rằng lần này nàng ta đã đoán sai. Ánh mắt của Cát Đình Hương không có dục vọng, chỉ có phẫn nộ. Đôi gò bồng trong suốt trắng muốt này vốn là thứ mà lão từng nâng niu, nhưng mà giờ đây lão mới hiểu, kẻ từng chạm vào nó không chỉ có một mình lão. Ngọn lửa ghen tuông này còn mạnh hơn cả cơn giận dữ. Lão đã già, nhưng mà nàng vẫn còn trẻ. Chỉ cần nàng ta còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về kẻ khác. Ngươi thật sự muốn ta giết ngươi? Quách Ngọc Nương ưỡn thẳng ngực nói: Chỉ cần ngươi nhẫn tâm, ta tình nguyện chết dưới tay của ngươi. Được rồi. Chữ được vừa dứt thì đau đã xuất ra. Một luồng ánh đau lóe lên như là tia chớp đâm thẳng vào ngực của nàng. Quách Ngọc Nương kinh hãi nhìn lão, đôi mắt đẹp dần trợn trừng, tràn đầy hoảng sợ và kinh hoàng. Nàng chết cũng không tin được lão thật sự có thể ra tay. Ngươi thật là tàn nhẫn. Đó là những chữ cuối cùng mà nàng nói ra. Đêm đã khuya, cơn gió đêm mang theo hơi lạnh thấu xương. Cơ thể ấm áp mềm mại của Quách Ngọc Nương dần đã trở nên lạnh giá. Mặt đất cũng lạnh lẽo vô tình. Các Đình Hương đứng bất động, khóe mắt giật liên hồi, nếp nhăn càng sâu, như thể đột nhiên già đi 10 tuổi. Tiêu Thiếu Anh lúc này nhìn lão, bỗng bật cười lớn, cười mãi mà không ngừng. Các Đình Hương nhịn không được mà gầm lên, ngậm miệng. Tiêu Thiếu Anh vẫn cười, ta không thể ngậm miệng lại được, ta nhịn không được mà phải cười thôi. Các Đình Hương giận dữ hỏi, tại sao chứ? Tiêu Thiếu Anh cười nói, bất cứ ai giết nhầm người thì ta đều không nhịn được mà muốn cười. Các Định Hương đột ngột xoay người, trừng mắt nhìn vào hắn, đồng tử co lại, toàn thân căng cứng. Ta đã giết nhầm nàng sao? Tiêu Thiếu Anh gật đầu mỉm cười. Nhầm một cách nghiêm trọng. Các Định Hương như là bị cú đấm giáng thẳng vào trong ngực, tới mức đứng không vững. Nàng ta không phải là người của Thanh Long Hội. Không phải. Vậy nàng không hề ám toán ngươi? Không có. Tiêu Thiếu Anh rút con dao cắm ở trên ngực ra, lưỡi dao rất ngắn, vết thương không sâu. Thanh đao này là ta đặc biệt rèn cho chính mình, chỉ là tự tay của ta đâm nhẹ một nhát mà thôi. Nhưng mà nét chữ này cũng không phải là của nàng, nàng không hề viết trang giấy này. Tiêu Thiếu Anh mỉm cười, tờ giấy mà nàng ta viết đã bị tráo đổi giữa chừng. Các Đình Hương loạn choạng lùi lại, ngã phịch xuống ghế. Cú sốc này đối với lão thật sự là quá lớn, dù là ai cũng khó mà chịu nổi. Tự tay giết chết người nữ nhân của mình yêu thương nhất đã là một nỗi đau không thể chịu nổi, huống hồ lại còn giết nhầm. Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói, bài thơ này vốn chính là do ta sáng tác, giấy bút cũng là do ta. Ta đã bảo người viết sẵn một bản từ trước rồi. Vậy bà bức thư kia cũng chính là do người viết? Đúng vậy. Người chính là gián điệp của Thanh Long Hội sao? Người đã sai rồi. Hả? Vậy người trước cuộc là ai? Chính là kẻ đã chờ đợi từ lâu để tính sổ với người. Tiêu Thiếu Anh nói tiếp, đã đợi suốt 2 năm rồi. 2 năm sau? 2 năm trước, ta bị trục xuất khỏi sông Hoàng Môn, vốn dĩ là để đối phó với ngươi. Tiêu Thiếu Anh lúc này cười nhạt. Ngươi lẽ ra phải biết, dù ta có say thì ta cũng không thể làm ra chuyện đó thật sự. Các Đình Hương lại tỏ ra kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi thật sự không hề bị trục xuất khỏi sông Hoàng Môn sao? Tiêu Thiếu Anh đáp. Ngươi có nghĩ rằng mình đáng ra nên biết bí mật này sớm hơn? Hả? Tại sao chứ? 2 năm trước, chúng ta đã biết trong sông Hoàng Môn có gián điệp của ngươi, nên bí mật này ngoài Tiên Sư và Thịnh Như Lan ra, tuyệt đối không ai biết được. Đáng tiếc là ngươi vẫn chưa bao giờ biết gián điệp của ta là ai. Tiêu Thiếu Anh thở dài. Quả thật thì chúng ta chưa bao giờ nhận ra ai đã bị ngươi mua chuộc, vì đệ tử của sông Hoàng Môn vốn đều là những nam nhi cứng cỏi. Các Đình Hương cười lạnh. Dù có cứng cỏi tê đầu thì con người cũng có giá của mình. Tiêu Thiếu Anh nghiến răng. Chỉ hận rằng chúng ta mãi không tìm ra hắn, nếu không thì sông Hoàng Môn đã không tới nỗi thất bại thảm hại. Vậy cho nên dù bây giờ người có biết hắn là ai thì cũng đã quá muộn rồi. Không, vẫn chưa muộn đâu. Giờ người đã chắc chắn có thể đánh bại ta sao? Đúng. Bây giờ ta đã có thể đánh bại ngươi rồi. Các Đình Hương lạnh lùng nói. Lời này của ngươi e rằng còn quá sớm. Lão đột nhiên vung tay mà quát lớn. Các Tân. Có mặt. Sắc mặt của Các Tân không biểu cảm, nhưng mà ánh mắt sắc như đau nhìn chầm chầm vào Tiêu Thiếu Anh. Hắn ta biết rõ nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của hắn chính là giết người. Tiêu Thiếu Anh lại cười, mỉm cười mà nói. Hắn muốn ngươi giết ta sao? Các Tần đáp, đúng. Ngươi thật sự muốn giết ta chứ? Không. Ngươi muốn giết ai? Trong lòng của Các Đình Hương lúc này chợt chầm xuống. Người mà Các Tần muốn giết không phải là Tiêu Thiếu Anh, mà chính là lão. Trước đây lão chưa bao giờ nghĩ tới điều này, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã quá rõ ràng. Kẻ phản bội trong Thiên Hương Đường không phải là Vương Đồng, cũng không phải là Quách Ngọc Nương. Hóa ra, kẻ phản bội duy nhất ở trong Thiên Hương Đường chính là ngươi. Các Tân thừa nhận, người bạn duy nhất của ta chính là Tiêu Thiếu Anh. Là hắn đã sai người tới đây. Nếu không vì hắn ta, thì ta sao có thể cam tâm làm nô tài cho nhà họ Cát chứ? Các Đình Hương thở dài nói, chị trách lúc đó ta đã không điều tra kỹ lai lịch của ngươi. Các Tân lạnh lùng nói, lúc đó ông cũng chưa từng nghĩ tới việc trọng dụng ta, cũng chẳng ai thèm điều tra kỹ một tên nô tài. Ngươi quả thật tính toán rất là chính xác. Nếu ta không tính toán chính xác, thì ta đã không tới đây rồi. Vậy ba bức thư đó chính là do người viết sao? Từng chữ đều chính là do ta viết. Các Đình Hương thở dài. Lẽ ra ta nên nghĩ tới điều này sớm hơn. Trong thiên hạ, không ai có thể ra vào thư phòng của ta dễ dàng như ngươi. Đáng tiếc là ông mãi không nhận ra. Tiêu Thiếu Anh cười nhạt. Bởi vì ông chỉ lo đề phòng Thanh Long Hội, dồn hết tâm trí vào bọn chúng mà không hề để tâm tới những chuyện khác. Các Tần tiếp lời. Ông nghĩ rằng Sông Hoàng Môn đã bị thất bại thảm hại, không còn gì đáng lo ngại nữa. Tiêu Thiếu Anh tiếp lời. Nhưng mà ông đã quên rằng trong Sông Hoàng Môn vẫn còn một Tiêu Thiếu Anh. Chẳng lẽ Thanh Long Hội chưa từng tới tìm ta sao? Đúng, không hề. Chúng ta chỉ lợi dụng cái tên Thanh Long Hội để đánh lạc hướng ông thôi, khiến cho ông căng thẳng. Bất cứ ai khi căng thẳng cũng sẽ đều có sơ hở, dù chỉ là một sai sót nhỏ cũng có thể sẽ dẫn tới sai lầm chết người. Tiêu Thiếu Anh nói, Vương Đồng không hề tìm tới ta, mà là ta đã chủ động tìm tới hắn. Ta đã sai Cát Tân nghĩ cách để giữ chân của hắn lại. Còn ta chính là người thân tín của ngươi, cũng giống như ngươi. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ ta, dù chỉ trong giấc mơ. Tiêu Thiếu Anh nói, trong Thiên Hương Đường, người duy nhất mà ta thật sự kiêng dè chính là hắn. Các Đình Hương nói, vậy cho nên, một khi ngươi đã quyết định ra tay với ta, thì phải giết Vương Đồng trước. Tiêu Thiếu Anh đáp, thực ra thì ta có thể chờ thêm vài ngày nữa, nhưng mà ngươi đã không chờ. Đúng, là bởi vì ta không thể chờ lâu hơn được nữa. Hả? Tại sao chứ? Tiêu Thiếu Anh thở dài, nói, vì ta không phải là kẻ lòng lan dạ sắt, ngươi đối xử với ta không tệ, ta sợ chính mình sẽ thay đổi quyết định. Mãi tới lúc này, các Đình Hương mới hiểu vì sao khi Tiêu Thiếu Anh nhìn lão, ánh mắt lại có vẻ kỳ lạ như vậy. Đó thật sự là nỗi sợ, sợ hãi chính bản thân mình. Các Đình Hương nói, ngươi sợ bản thân của mình sẽ không nỡ ra tay với ta sao? Tiêu Thiếu Anh thở dài. Ta thật sự sợ hãi, sợ tới cùng cực. Ta đã trả cái giá quá đắt. Hả? Ngươi đã trả cái giá như thế nào? Ít nhất thì ta đã mất đi một cánh tay. Cánh tay này cũng là do chính ngươi tự chặt sao? Tiêu Thiếu Anh gật đầu. Ta tuyệt đối không thể để cho ngươi nghi ngờ ta. Ta cũng biết Vương Đồng có vị trí quan trọng như thế nào ở trong lòng của ngươi. Nếu mà ta đột nhiên giết hắn, thì ngươi chắc chắn sẽ sinh nghi. Các Đình Hương nói, nhưng mà dù đa nghi tới đâu, thì cũng không ai có thể nghĩ rằng ngươi lại tự chặt đứt cánh tay của mình. Tiêu Thiếu Anh nói, ngươi là một đối thủ phi thường. Muốn đối phó với ngươi, ta phải dùng mọi thủ đoạn, cũng phải trả một cái giá phi thường. Rồi hắn chậm rãi nói tiếp, dù thế nào đi nữa thì dùng một cánh tay để đổi lấy mạng của Vương Đồng vẫn đáng giá. Các Tân nói, hắn không chỉ là trợ thủ đắc lực nhất của ông mà còn là người bạn trung thành nhất của ông. Các Đình Hương buồn bã nói, nhưng mà ta đã tận mắt nhìn thấy Vương Đồng chết ở trong tay của ngươi. Các Tân lạnh lùng nói, ta tuyệt đối không thể để cho Vương Đồng có cơ hội mở miệng. Tiêu Thiếu Anh nhàn nhạt nói tiếp, thực ra dù có lên tiếng thì ông cũng chưa chắc tin lời của Vương Đồng. Ta... Tiêu Thiếu Anh cắt ngang. Quách Ngọc Nương không phải không có cơ hội mở miệng, nhưng mà lời của nàng nói ra, chẳng phải ông cũng không tin lấy một chữ sao? Gương mặt của các Đình Hương lại méo mó vì đau đớn. Suốt đời của ông ta chưa từng hối hận về bất cứ việc gì. Nhưng mà giờ đây, nỗi ân hận lại như là một con rắn độc quấn lấy trái tim của lão. Tiêu Thiếu Anh nói, bây giờ ông chắc cũng đã hiểu Vì sao bút tích ở trong bài thơ nàng viết lại giống hệt như là bức thư của ta rồi chứ gì? Các Đình Hương nói, bởi vì đó cũng là do các Tần giả mạo. Tiêu Thiếu Anh gật đầu, ta bảo các Thành mang bài thơ đó đến cho ông, ta biết rằng hắn nhất định sẽ giao nó cho các Tần trước. Các Đình Hương nói, vậy cho nên ngươi đã bảo hắn viết sẵn một tờ mang theo ở bên mình. Đúng, trước khi vào trong cửa thì hắn ta đã trao đổi giấy mà Quách Ngọc Nương viết. Kế hoạch này không chỉ tàn độc mà còn vô cùng là chu đáo. Các Đình Hương nói, nàng không thù oán gì với ngươi, vì sao ngươi nhất định phải giết nàng? Ta không chỉ muốn giết nàng ta mà còn muốn nàng chết dưới tay của ông. Ờ, tại sao chứ? Ánh mắt của Tiêu Thiếu Anh đột nhiên tràn đầy thù hận, từng chữ một mà nói, bởi vì Thịnh Như Lan cũng đã chết ở trong tay của ông. Thịnh Như Lan sao? Con gái của Thịnh Thiên Bá? Các Đình Hương nói tiếp, chẳng phải ngươi bị trục xuất khỏi Sông Hoàng Môn cũng là vì nàng ta sao? Ta đã nói rồi, đó chỉ là một kế sách, là thủ đoạn để đối phó với ông. Thực ra thì nàng ta chính là người tình của ngươi. Đúng, không chỉ là tình nhân mà còn là thê tử của ta. Nếu không có ngươi, chúng ta đã có thể sống vui vẻ cả đời, thậm chí chúng ta còn dự định sinh ba trai ba gái. Gương mặt của Tiêu Thiếu Anh lúc này cũng méo mó vì đau đớn, đôi mắt đỏ rực. Nhưng mà ông đã giết nàng ta, nên ta muốn ông phải tự tay giết chết người phụ nữ mà mình thương yêu nhất. Thù hận, đây chính là thù hận. Đây chính là thứ cảm xúc mà ngoài báo thù ra thì không có cách nào có thể xoa dịu, thậm chí đôi khi còn mãnh liệt hơn cả tình yêu. Tiêu Thiếu Anh nói tiếp, giờ đây, ông đã tận mắt chứng kiến người bạn trung thành nhất của mình chết dưới lưỡi đau, lại còn tự tay mà giết chết người phụ nữ mình yêu thương nhất. Ông còn lý do gì nữa mà sống? Các Đình Hương nói, người muốn ta chết sao? Tiêu Thiếu Anh lạnh lùng, ta không nhất thiết phải giết ông, vì ta biết dù ông còn sống cũng chẳng khác gì là một kẻ đã chết. Các Đình Hương siết chặt hai nắm đấm, nhìn chăm chăm vào chàng và hỏi, vậy còn ngươi thì sao? Hiện giờ ngươi sống có ý nghĩa gì nữa không? Câu nói đó như là một ngọn roi quất mạnh vào Tiêu Thiếu Anh. Báo thù có thực sự giúp cho con người quên đi tất cả đau khổ và hận thù hay không? Những gì đã bị hủy diệt có thể nào tái sinh nhờ vào sự báo thù hay chăng? Tiêu Thiếu Anh không thể trả lời. Không có ai có thể trả lời. Khi con người đã xuất hiện ở trên thế gian thì tình yêu cũng xuất hiện. Có tình yêu thì cũng sẽ có hận thù. Câu hỏi này đã tồn tại từ thời thượng cổ và sẽ còn tồn tại mãi cho tới khi nhân loại bị hủy diệt. Thịnh Thiên Bá xuất đạo từ năm 16 tuổi, bôn tẩu giang hồ suốt 40 năm, trải qua hàng trăm trận chiến, sáng lập ra Sông Hoàng Môn, có thể nói là oai phong một đời. Thế nhưng giờ đây, thứ duy nhất còn lại chỉ là một đôi ngân hoàng. Nhưng mà có lẽ thứ ông ta để lại không chỉ có như vậy, còn cái gì nữa? Chính là hận thù. Các Đình Hương chợt nhớ tới những lời mà Quách Ngọc Nương đã nói với lão. Giờ đây nàng đã chết, nhưng mà hận thù thì vẫn còn. Giờ đây, ông ta cuối cùng cũng hiểu được hận thù đáng sợ tới nhường nào. Các Đình Hương thở dài nói, người vốn có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Ta có thể để cho người sống sung túc hơn hầu hết mọi người. Thậm chí còn định giao cả thiên hương đường cho ngươi. Nhưng mà ngươi lại thà chặt đi một cánh tay, chấp nhận suốt đời tàn phế. Bây giờ thì ông đã hiểu vì sao ta làm như vậy chưa? Các Đình Hương gật đầu. Ta đã hiểu rồi. Ngươi làm tất cả là vì thù hận. Đúng, chính là hận thù. Các Đình Hương nói, vậy nên dù ta có hiểu thì kẻ đánh bại ta không phải là ngươi, cũng không phải là Sông Hoàng Môn. Ta hiểu điều đó. Ngươi cũng tốt nhất đừng bao giờ quên điều này. Ta tuyệt đối sẽ không quên. Các Đình Hương chợt cười nhạt. Chỉ tiếc là ngươi vẫn quên một chuyện. Ngươi đã quên một người. Hả? Là ai chứ? kẻ thật sự đã phản bội Song Hoàng Môn. Người sai rồi, hắn ta là kẻ mà ta càng không thể quên được. Người đã biết hắn là ai chưa? Chính là Lý Thiên Sơn. Các Đình Hương lại tỏ ra kinh ngạc. Hả? Làm sao mà người biết chắc chắn chính là hắn? Vì ta không tìm thấy thi thể của hắn. Người đã tìm rồi chứ? Ta đã tìm suốt 13 ngày. Các Đình Hương thở dài một hơi. Lão thật sự không ngờ Tiêu Thiếu Anh lại làm điều này. Vốn dĩ trên đời chẳng ai lại làm chuyện như thế. Thứ duy nhất khiến cho người ta làm như vậy chỉ có thể là hận thù. Người cũng đã biết hắn ở đâu rồi chứ? Tiêu Thiếu Anh gật đầu nói. Người không nên quá quan tâm tới Tôn Tân. Hắn không phải là Tôn Tân mà chính là Lý Thiên Sơn. Các Đình Hương nói. Chỉ dựa vào điều đó người đã nhận ra sao? Còn một điểm nữa. Hả? Là điểm nào? Người nói Tôn Tân bị thương dưới chưởng của Lý Thiên Sơn, vì vậy chịu một vết nội thương nghiêm trọng. Nhưng mà ta biết rằng nội lực của Lý Thiên Sơn không sâu, chưởng lực cũng không mạnh. Rồi hắn cười lạnh lại nói tiếp. Bởi vì hắn ta vốn là một kẻ thông minh. Người thông minh luôn không chịu khổ, luôn muốn đi đường tắt. Nhưng muốn luyện tốt nội công và chưởng lực thì lại không có con đường tắt nào. Hơn nữa, ánh sáng ở trong phòng thật sự quá tối. Tôn Tân thì lại luôn trốn ở dưới chăn, không dám gặp ai. Các Đình Hương nói. Vậy nên người đã sớm nhận ra là hắn rồi. Mặc dù không quá sớm, cũng không quá trễ. Vậy tại sao người không ra tay với hắn? Ta cũng không vội đâu. Tại sao chứ? Bởi vì người đã già, không có con. Đợi tới khi mà người trăm tuổi, cả giang sơn này sẽ là của ta. Nên chỉ cần người chết, thì hắn cũng không thể sống sót nổi. Các Đình Hương cười khổ. Lời nói của ta, ngươi quả nhiên không quên một câu nào cả. Tiêu Thiếu Anh nhàn nhạt nói. Bởi vì ta cũng biết, lời của kẻ thù thường có giá trị hơn lời của bạn bè. Các Đình Hương nhìn hắn, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, tựa như là đang nhìn về phương xa. Phương xa chỉ là một mảng tối đen. Trước khi lâm chung, Thịnh Thiên Bá cũng đã nói một câu ta vẫn chưa quên. Hắn đã nói gì? Ta hỏi hắn có còn muốn sống tiếp hay không? Hắn liền trả lời rằng một người khi đã đến lúc phải chết mà vẫn còn muốn sống tiếp thì kẻ đó không chỉ ngu sửng mà còn rất đáng cười. Ông không muốn trở thành một kẻ đáng cười sao? Ta không muốn. Ta tuyệt đối không muốn. Ông ta bỗng nhiên bước tới, từ dưới bàn tay lấy ra một đôi ngân hoàng sáng lấp lánh. Đa tình hoàng, trên hoàng có khắc 13 vết đau. Giết một người, khắc một vết đau. Các Đình Hương lại khắc thêm một vết nữa. Tiêu Thiếu Anh không nhịn được mà nói. Ông cũng muốn dùng đôi ngân hoàng này để giết người sao? Đúng vậy. Vậy ông muốn giết ai? Chính là ta. Ngân hoàng vẫn lóe sáng, ông ta chậm rãi nói tiếp. Đôi đa tình hoàng này trong mắt của ta chẳng đáng một xu, nhưng mà thù hận mà nó để lại thì quá đáng sợ. Đôi đa tình hoàng này dù vĩnh viễn không thể đánh bại ta, nhưng mà thù hận mà nó lưu lại đủ để hủy diệt con người của ta. Giọng nói của ông ta rất thấp, nhưng đôi ngân hoàng ở trong tay đã giơ cao. Bất chợt ánh bạc lóe lên, giáng xuống thật mạnh. Máu đã bắn ra như mưa. Các Đình Hương lúc này ngã xuống, ngã vào vũng máu. Bỗng nhiên lại gắng gượng mà cười, nói. Còn một chuyện nữa, ngươi cũng không được quên. Tiêu Thiếu Anh đang lắng nghe. Hắn không muốn nghe, nhưng mà lại không thể không nghe. Bởi vì hắn biết những lời mà người nói trước khi chết, từng chữ đều rất có giá trị. Các Đình Hương không khiến cho hắn thất vọng. Giết chết ta không phải là đôi đa tình hoàng này, mà chính là thù hận. Đêm đã khuya, càng lúc lại càng khuya hơn. Mỗi viện đều yên tĩnh lạ thường, không thấy một bóng người, cũng chẳng nghe thấy tiếng động. Người đã đi đâu cả rồi? Mỗi bữa ở đại trù phòng, đều phải dọn 3 lượt cơm, mỗi lượt tới 10 mấy bàn, Gương mặt của Cát Tân lộ vẻ đắc ý. Tối nay mỗi bữa ta đều sẽ thêm món. Là món gì? Món thịt kho tàu bình thường, nhưng mà gia vị thì đặc trưng, được mang từ Trấn Châu về. Là gia vị gì? Chính là thuốc mê. Tiêu Thiếu Anh bà cười. Chẳng trách bọn chúng ngủ say như chết. Hắn lại cười, nhưng mà nụ cười lại trống rỗng. Báo thù không mang tới niềm vui hay là thỏa mãn cho hắn, mà trái lại, hắn lại cảm thấy cả người trống trải, như thể đã đánh mất thứ gì đó. Trong viện thứ 8, đêm càng khuya, từ cửa sổ nhỏ vẫn hắt ra ánh đèn. Một ngọn đèn le lói như hạt đậu. Người bệnh trên giường đã ngồi dậy, ngồi dưới ánh đèn, chờ đợi. Ánh đèn chiếu lên mặt của hắn, gay go vàng vọt, trông quả thật như là người bệnh lâu ngày chưa khỏi. Nhưng mà đôi mắt của hắn ta thì là sáng rực, còn sáng hơn cả ánh đèn. Cửa đã mở sẵn, hắn nhìn Tiêu Thiếu Anh và Cát Tân bước vào, chợt mỉm cười. Quả nhiên các người đã tới. Tiêu Thiếu Anh hỏi, người biết chúng ta sẽ tới sao? Người bệnh gật đầu. Tiêu Thiếu Anh lạnh lùng nói, sao người còn chưa đi, chẳng lẽ biết mình không còn đường lui? Người bệnh lại bật cười. Khi cười, trên mặt của hắn vẫn không hề có biểu cảm, tiếng cười nghe như vọng tới từ nơi xa. Tiêu Thiếu Anh nhìn chầm chầm vào hắn, lạnh lùng nói, mặt nạ da người ở trên mặt của người làm không được tốt lắm. Người bệnh đáp, vậy cho nên ta không muốn để cho người khác nhìn thấy. Người không ngờ ta sẽ nhìn ra sao? Người bệnh mỉm cười, nhưng mà ta biết chắc người sẽ đoán ra được. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là một người thông minh tuyệt đỉnh. Rồi hắn ta đột nhiên xoay người cúi đầu xuống. Khi quay lại đối diện với Tiêu Thiếu Anh, gương mặt vàng vọt gầy gọt đã trở nên trắng trẻo tuấn tú. Khi còn trẻ, hắn vốn là một công tử phong lưu anh tuấn. Lý Thiên Sơn, quả nhiên chính là Lý Thiên Sơn. Tiêu Thiếu Anh bất chợt thở dài. Chúng ta đã 2 năm không gặp rồi, không ngờ là tái ngộ ở trong tình cảnh này. Lý Thiên Sơn nói, ta cũng không ngờ. Trên bàn lại có rượu, rượu mạnh, hắn rót một chén, tự rót mà tự uống. Lý Thiên Sơn nói, nếu người không sợ trong rượu có độc, ta có thể rót cho người một chén. Ta sợ. Cát Tân đột nhiên nói, nhưng mà ta không sợ. Cát Tân liền rót một chén uống cạn trong một hơi. Tiêu Thiếu Anh nhìn hắn và hỏi, người còn nhớ chúng ta đã quen nhau như thế nào không? Cát Tân nói, năm xưa ta vốn định gia nhập Song Hoàng Môn, nhưng lúc đó lại bị kẻ thù truy sát. Đúng, nhưng mà có người kiên quyết không đồng ý, vì hắn nhìn ra ngươi chỉ muốn tìm chỗ để trốn nạn, hắn không muốn rước thêm phiền phức. Cát Tân đáp, vậy cho nên ta đành phải rời đi. Tiêu Thiếu Anh nói, nhưng ta lại rất đồng cảm với ngươi, nên sau khi ngươi rời đi, ta vẫn đuổi theo một đoạn âm thầm giúp ngươi giết 3 kẻ thù từ Trung Nguyên đuổi tới. Vậy cho nên chúng ta mới trở thành bằng hữu. Ngươi có còn nhớ hay không? Ngươi đã kiên quyết không cho ngươi gia nhập Song Hoàng Môn là ai? Chính là Lý Thiên Sơn. Bây giờ thì ngươi muốn ta giết hắn thay cho ngươi có phải không? Dù sao thì hắn vẫn là đồng môn của ta. Nên ngươi không muốn tự mình ra tay. Tiêu Thiếu Anh lúc này không phủ nhận. Tiêu Thiếu Anh hỏi, giờ người đã sẵn sàng giết người? Cát Tân gật đầu. Nhưng mà người ta muốn giết không phải là hắn. Hả? Không phải là hắn thì là ai chứ? Mà chính là ngươi. Tiêu Thiếu Anh sững sờ, vẻ mặt của hắn ta thậm chí còn kinh ngạc hơn cả Cát Đình Hương lúc nãy. Mãi tới bây giờ đây thì hắn mới hiểu tâm trạng của Cát Đình Hương khi nãy, nhưng mà vẫn chưa hiểu vì sao Cát Tân lại muốn giết mình. Lý Thiên Sơn lúc này bật cười lớn. Ta biết, người nhất định không hiểu chuyện này là thế nào. Tiêu Thiếu Anh kinh ngạc nhìn hắn ta, lại nhìn sang Cát Tân. Các ngươi... Cát Tân lạnh giọng nói, chúng ta không phải là bằng hữu, chỉ là khi hắn bảo ta giết ngươi, ta liền giết. Tiêu Thiếu Anh hỏi, tại sao chứ? Là vì một con rồng. Là Thanh Long. Tiêu Thiếu Anh cuối cùng cũng đã hiểu. Chẳng lẽ các ngươi đều là người của Thanh Long hỏi? Lý Thiên Sơn mỉm cười cao giọng mà ngâm. Vốn thuộc Thanh Long, nằm vùng giữa Cường Giang, mùng 9 tháng 9 tới, tung cánh giữa trời cao. Các Tần đáp, Lý Thiền Sơn kiên quyết không cho ta vào sông Hoàng Môn, vì hắn ta muốn ta gia nhập vào Thanh Long Hội. Tiêu Thiếu Anh lúc này hỏi, vậy ngươi đã sớm gia nhập vào Thanh Long Hội? Lý Thiền Sơn gật đầu, nên khi các Đình Hương muốn lôi kéo ta, thì ta đương nhiên không từ chối. Tiêu Thiếu Anh nói, vì ngươi muốn lợi dụng hắn ta để tiêu diệt sông Hoàng Môn. Đúng vậy. Sau đó thì ngươi lại lợi dụng ta để tiêu diệt luôn cả Thiên Hương Đường. Đúng. Lý Thiên Sơn gật đầu, Các Tần nói, vậy cho nên khi ngươi bảo ta viết ba bức thư đó, ta đã rất vui vẻ mà làm theo. Tiêu Thiếu Anh hỏi, những thích khách bịt mặt đó cũng là do các ngươi điều động tới? Lý Thiên Sơn đáp, vậy nên bốn vị đường chủ của Thiên Hương Đường đã chết, bảy đại đệ tử của sông Hoàng Môn cũng đã mất ba người. Chúng ta cố tình để lại Dương Lân và Vương Duệ, chỉ để dẫn dụ người mắc câu thôi. Tiêu Thiếu Anh lúc này nói, Quách Ngọc Nương cũng là người của các ngươi, nên nàng ta mới thường xuyên tới đây sao? Các Thành cũng là người của chúng ta luôn, nên hắn ta mới bịa chuyện giúp cho Quách Ngọc Nương. Nhưng mà các ngươi lại để ta giết chết Quách Ngọc Nương. Lý Thiên Sơn thản nhiên nói, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, sông Hoàng Môn, Thiên Hương Đường đều đã xóa sổ, sống chết của nàng ta không còn quan trọng nữa. Tiêu Thiếu Anh chỉ cảm thấy tay chân lúc này lạnh toát, cả người cũng lạnh như băng. Tiêu Thiếu Anh từ từ đứng dậy, đột nhiên vung tay phải, chỉ nghe một tiếng đinh, bảy điểm hàn quang bắn ra như chớp. Hả? Thất tình thấu cốt châm. Các Tần lúc này nhảy lên, nhưng mà đã muộn một bước, bảy điểm hàn quang cắm thẳng vào trong ngực của hắn, thân hình lộn nhào ở trên không, va vào tường rồi ngã gục. Lý Thiên Sơn lạnh lùng nhìn Tiêu Thiếu Anh, trên mặt không có chút biểu cảm, nhạt giọng mà nói, không ngờ ngươi vẫn còn một ống thất tình thấu cốt châm. Tiêu Thiếu Anh cười lạnh, đừng quên ở trên đời vẫn còn có hai đôi thất tình thấu cốt châm khác. Lý Thiên Sơn nói, ngươi đưa một cặp cho Các Tần, cố ý là để cho hắn ám toán ngươi từ ở phía sau sao? Tiêu Thiếu Anh đáp, chỉ là một màn kịch đặc biệt diễn cho các Đình Hương xem. Vậy thì sau đó ngươi sai Các Tần nhân cơ hội nhét ống kim vào trong người của Vương Đồng. Ta cũng đã học được cách vu oan giá họa mà. Vậy giờ ngươi lại dùng nó để giết Các Tần? Tiêu Thiếu Anh đáp, hắn không biết ta vẫn còn một cặp khác, làm chuyện gì thì ta cũng luôn giữ lại một đường lui chứ. Lý Thiên Sơn cười lạnh, đáng tiếc đây cũng là nước cuối cùng của ngươi. Lý Thiên Sơn đột nhiên tung một cước đá lật cái bàn, ra tay nhanh như chớp chém ngược vào sườn trái của Tiêu Thiếu Anh. Tiêu Thiếu Anh chỉ còn một tay, máu ở trên ngực lúc này vẫn đang chảy. Chàng ta không thể chống đỡ, cũng không thể né tránh, nhưng mà vẫn còn một chiêu cuối cùng, thực sự là chiêu cuối cùng. Lý Thiên Sơn lại quên rằng ở trên cổ tay cục của chàng vẫn có thể gắn thêm một ống thất tinh thấu cốt châm. Loại ám khí này không cần dùng sức của tay hay là cổ tay để bắn ra. Cả hai cùng ngã xuống, bàn ghế đổ nhào, đèn dầu thì cũng đổ xuống rượu mạnh. Ngọn lửa lúc này bất ngờ bùng lên, nuốt chửng tất cả bọn họ. Ân oán, thù hận, tình yêu và bí mật của bọn họ lúc này đều đã bị chôn vùi ở trong biển lửa. Đến khi ngọn lửa tắt, trời đã sáng. Lời của tác giả: thù hận vốn là cảm xúc nguyên thủy nhất của con người, rất có thể đó là thứ có sức mạnh lớn nhất, đôi khi còn có thể hủy diệt đi tất cả. Vậy cho nên thứ vũ khí thứ tư mà ta nói tới không phải đa tình hoàng, mà chính là thù hận. Đã kết thúc bộ truyện kiếm hiệp Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt của tác giả Cổ Long, văn truyện đa tình hoàng. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại tất cả các bạn tại bộ truyện tiếp theo.